Nếu em ở đây, chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời đề nghị của Thắng có vẻ rất nghiêm túc, như thể anh ta đang đánh cược canh bạc cuộc đời vậy. TT, tôi tỏ ra phòng thủ. Trò gì, oản tù tí, ách, lớn rồi còn chơi oản tù tí, mà tôi chơi oản tù tí cũng giỏi. Sợ gì chứ, phải cho cậu em này biết điều mới được. Ok, quân tử nhất ngôn, 1. 2, 3, bao gặp kéo, à, tôi định ra búa mà, sao lại dơ bao, thế là, tôi thua á, yass, nào, gọi anh đi, kkk, tôi phải đi làm, tôi lật đật đứng dậy, kéo anh ta ra khỏi cửa, đóng sầm nó lại, khóa xong thì vụt chạy nhanh nhất có thể, húp, húp, này, cô chơi nuốt lời đâu nhé. Tiếng Thắng vẫn còn vang đằng sau, tự nhiên tôi lại đồng ý chơi trò đó làm gì, cô biết cô là sao với sư phụ Vĩnh. Anh ta cao khoảng 1m75, vai rộng, đầu đội cái nón bếp trưởng cao, làm cho tôi như đứng cạnh con khủng long. Ngước đến mỏi cổ, sư phụ bảo, em tới đây, làm phụ bếp, đùa à, gã đầu bếp nhíu mày, trông thật đáng sợ với đôi mắt một mí. Mẹ nói đàn ông mắt một mí khó chịu lắm. Tôi rụt vai lại. Chuyện này buồn cười thật. Tôi đã có bếp phụ rồi. Cô về đi. Thế là thế nào? Hích hích. Sư phụ bảo tôi tới gặp gã này là ok thôi mà. Giờ đuổi tôi về. O e te ti. Tiếng điện thoại của ai? Tôi đã bảo là KOAI được mở máy trong khi làm việc mà toàn bộ các nhân viên trong bếp đều nép vào tường sợ hãi. Cái giọng kinh khủng của tay bếp trưởng. Ai mà cô sợ. Tôi giật bắn người sờ túi. Cũng may nó cô phải là điện thoại của tôi gieo. Mà hình như nó phát ra từ túi tạp dề của anh ta. Của anh gieo. Gieo đó. Cái gì? Vẫn cái thái độ quạo quọ đó. Lão bếp trưởng khó chịu quay nhìn tôi. Tôi chỉ vào túi chỗ nghe thấy tiếng gieo. Khi đó anh ta mới nhận ra đúng là điện thoại của mình. Trời ạ, bằng vẻ tự thấy tội lỗi. Gã bếp trưởng khoác tay ỏi người tiếp tục làm việc. Và đi ra cửa bếp sau. Để nghe điện thoại, tôi chỉ đứng yên tại chỗ chờ. Gian bếp này thật là to lớn và sang trọng. Đầy đủ các thứ. Thích thật. Nhưng có vẻ cái gã bếp trưởng đó nhất định cô cho tôi làm rồi. Tê, anh ta ló đầu vào hất hàm bảo tôi theo ra. Chắc sắp tống cổ tôi về. Cô. Làm được gì ở đây? Dạ, tôi hỏi làm được gì? Thì, em nấu được vài món phụ. Trang trí. Vâng, chẳng có gì đặc sắc. Tôi như vừa mở miệng là bị xối nước cho im vậy. Đã thế thì anh cứ nói đại một câu cho xong. Tôi cô thích cô về đi, cần gì phải kiếm cớ thế? Này, làm gì vậy? Thì em đi về, tôi có bảo cô về đâu hả, GT? Mặt tôi xị ra. Chán nản, đến khi tôi bị dồn ép là tôi cứ như thế. Mặc kệ nó, anh ta nhìn tôi hơi bất ngờ rồi đi vào trong. Mang ra cho tôi một bộ tạp dề và cái nón đầu bếp màu trắng. Mặc và đội vào, tôi vì nể lời sư phụ mà nhận thôi. Thì ra cuộc điện thoại đó là của sư phụ. Xem ra mối quan hệ của anh chàng đầu bếp cau có này với sư phụ. Cô phải bình thường, tại sao cho rượu vang vào trước tôi, cô phải nói là bật lò ở 150 độ rồi mới cho bánh vào sao? Cả ngày làm trong bếp tôi nghe giọng anh chàng này quát và la hét đến mệt cả đầu. Ai cũng bị mắng như nô lệ TT, cứ tỏ ra mình như là phát xít Hitler thời chiến tranh thế giới. Cần gì như thế, anh là bếp trưởng, ai dám chống lại anh đâu. Như vậy chỉ làm người ta khó gần. Một chị hơi lớn tuổi nói nhỏ với tôi. Hết giờ rồi. Em có làm ca tối cô? Ca tối? Chắc là cô. Còn chị? À hát. Chị. Chúng tôi chỉ vừa chào nhau có hai câu. Chị ấy còn chưa kịp trả lời. Thì cái lão bếp trưởng khó ưa đó lại sẵn giọng gọi. Cô kia. Cách trương.